Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405, đều có tính kế. Đinh, tiêu hao 4 triệu năng lượng điểm. Phục chế thành công. Tại hệ thống không gian bên trong, nhiều 40 tòa luyện thiên đại trận trận kỳ còn có trận bàn. Bất quá hệ thống lần này so sánh nhân tính hóa, khả năng cảm thấy Viêm Bắc một người khống chế 40 trận bàn hình ảnh quá đẹp. Sợ hãi Viêm Bắc tìm nó thu được về tính sổ sách. Đem 40 trận bàn hợp thành một cái trận bàn, coi như không tệ. Viêm Bắc hài lòng gật đầu, cưỡi tại Viêm Hổ phía trên, nhìn qua trước mặt chiến tranh, tại Uông Thắng Thư đám người chém giết dưới. Làm lòng quốc cái này 10 triệu thanh niên khỏe mạnh, liền một chút năng lực phản kháng đều không có, tựa như là xúc sinh một dạng, bị vô tình đồ sát, chiến đấu chém giết đến bây giờ, dù là bọn này thanh niên khỏe mạnh liều mạng phản kháng. Nhưng kết quả từ lúc mới bắt đầu thời điểm, cũng đã chú định, bọn họ không được, một đám không có cầm qua đao kiếm người. Chưa từng luyện chiến trường kích sát thuật, còn nghĩ đến cùng Viêm Long Tiên Phong quân đoàn cùng Hắc Giáp vệ đấu. Hoàn toàn cũng là đang nằm mơ. Theo thời gian trì hoãn, một ngày đảo mắt đã qua. Đến trời tối, Viêm Bắc nhìn một cái cảnh ban đêm, truyền trẫm mệnh lệnh, gióng trống thu binh. Là bệ hạ, Trương Vĩ cung kính đáp. Gióng trống thu binh, Trương Vĩ hô, nghe thấy. Thu binh, trống tiếng vang lên. Uông Thắng Thư nhìn một cái sắc trời, nhìn thấy hoàn toàn tối đen, trên mặt đất khắp nơi đều là thi thể, dù là không dùng ánh mắt nhìn tới, đều có thể nghe thấy mùi máu tanh nồng đậm. Thu binh, Uông Thắng Thư hạ lệnh, dẫn theo Viêm Long Tiên Phong quân đoàn, còn có 20.000 tên Hắc Giáp vệ ngay ngắn trật tự hướng về đằng sau thối lui. Làm chính dịch cũng không có hạ lệnh đuổi theo giết. Chém giết một ngày, 10 triệu thanh niên khỏe mạnh, bị chém giết gần 5 triệu. Còn lại cái này 5 triệu đã toàn bộ đều bị sợ mất mật. Nếu như hắn lúc này hạ lệnh để bọn hắn đuổi theo giết, sợ rằng sẽ chết càng nhanh. Không hổ là Viêm Long Tiên Phong quân đoàn, toàn vũ người tạo thành đại quân, quả nhiên rất mạnh. Lam Chính Dịch tâm lý cảm thán một câu. Hồi thành, Lam Chính Dịch hạ lệnh, dẫn theo những người còn lại, hướng về trong thành tiến đến. Thần Uông Thắng Thư tham kiến bệ hạ. Uông Thắng Thư quỳ một chân xuống đất, cung kính hành lễ nói. Đứng lên đi, Viêm Bắc phất phất tay. Tạ bệ hạ, Uông Thắng Thư nói, hôm nay biểu hiện rất tốt, trẫm đều thấy rõ. Viêm Bắc nói, vì bệ hạ mà chiến, vì Viêm Long Quốc mà chiến, là vinh hạnh của chúng ta. Uông Thắng Thư lớn tiếng hô, tất cả đi xuống nghỉ ngơi thật tốt, nhiều nhất 2 canh giờ, liền sẽ có một trận đánh ác liệt muốn đánh. Viêm Bắc vỗ vỗ bờ vai của hắn, bệ hạ xin yên tâm, gặp chiến thần cùng Viêm Long Tiên Phong quân đoàn, tất xung phong đi đầu. Trung sát ở tiền tuyến, Uông Thắng Thư đằng đằng sát khí nói ra, đây mới là trẫm thủ hạ đại tướng. Viêm Bắc nói, tạ bệ hạ khích lệ. Uông Thắng Thư nói, Viêm Bắc gật gật đầu, ra hiệu hắn phía dưới đi nghỉ ngơi. Một đám người tiến vào doanh trướng, trẫm đợi chút nữa muốn đi bố trận, các ngươi ở chỗ này trông coi. Một khi Lam Long Quốc có bất kỳ gió thổi cỏ lay, lập tức toàn quân xuất kích, đem bọn hắn chém giết. Viêm Bắc phân phó nói, bệ hạ, người thế nhưng là đi bố trí trận pháp. Quách Gia hỏi, không tệ, chuyện này chuyện rất quan trọng, giao cho bất luận kẻ nào trẫm đều không yên lòng. Thất bại là tiểu, muốn là chậm trễ diệt sát Lam Long Quốc vậy liền được không bù mất. Từ trẫm xuất mã, 2 canh giờ bên trong, đủ để bố tòa tiếp theo sát trận, đem Lam Long Quốc vây khốn lên, đến cái bắt rùa trong hũ. Viêm Bắc lạnh lùng nói, bệ hạ xin yên tâm. nếu như Lam Long Quốc dám can đảm có bất kỳ dị động, chúng thần bình tĩnh để bọn hắn có đến mà không có về. Quách Gia bảo đảm nói. Viêm Bắc gật gật đầu, phất phất tay ra hiệu bọn họ ra ngoài. Đợi đến bọn họ rời đi về sau, ngươi ở chỗ này thật tốt trông coi, nếu như tình huống không đúng, lập tức ra tay giúp đỡ. Lấy ngươi bây giờ nhân kiếp cảnh cấp 5 thực lực, phối hợp với Long Hổ huyết mạch, lại thêm Thiên Kiếm Thần Đế huyết mạch, bí kỹ đấu tự quyết, đủ để chém giết nhân kiếp cảnh cấp 6. Liền xem như nhân kiếp cảnh cấp 7 võ giả, ngươi cũng có thể cùng nó tranh đấu một hồi. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ. Viêm Hổ cung kính đáp. Viêm Bắc lấy ra một bộ y phục giả hành thay đổi, che mặt, dưới chân một chút, đạp trên lăng ba đạp thiên bộ hướng về bên ngoài tiến đến. Mấy cái chớp động ở giữa, liền biến mất ở trong màn đêm. Hôm nay chiến tranh, đối Lam Long Quốc mà nói, vô cùng bất lợi. 10 triệu đại quân, dù là toàn bộ đều là thanh niên trai tráng tạo thành tân binh, dựa theo đạo lý mà nói, cũng không nên bị chém giết gần 5 triệu người. Nhìn thấy Viêm Long Quốc 4 đại quân đoàn kinh khủng chiến đấu lực, Lam Long Quốc tối nay phòng ngự lực lần nữa gia tăng gấp 10 lần. Vô số trăm chiến lão binh tại trên tường thành mặt tuần tra, bó đuốc đem thành tường chung quanh chiếu sáng, không cái gì góc chết. Ngay lúc này, Viêm Bắc vô thanh vô tức mò đi qua, giấu ở bên ngoài 500 thước. Cảnh ban đêm rất đẹp, chung quanh lại không có ánh đèn, Lam Long Quốc người căn bản là không cách nào phát hiện hắn tồn tại. Dù là dưới thành có quân đội tuần tra, kết quả cũng giống như vậy. May mắn là chậm đến đây, nếu như là đổi thành Tống Khuyết, Viêm Phi Long bọn họ, đối mặt loại tình huống này đều có chút treo. Viêm Bắc trong lòng thầm nghĩ, vạn hóa niệm quyết. Viêm Bắc nói, khống chế thần niệm, ngưng luyện thành một đoàn to lớn hắc vụ, đem chính mình toàn thân trên dưới bao phủ lại. Kể từ đó, chỉ bằng bọn này binh lính bình thường, muốn phát hiện Viêm Bắc tồn tại, căn bản chính là không có khả năng, trừ phi tu vi so Viêm Bắc cao, có lẽ mới có thể phát hiện Viêm Bắc tồn tại. Nhưng bực này nhân vật, Lam Long Quốc trong hoàng thành cũng không có mấy cái, cũng liền Vọng Thiên các lão lão gia hỏa kia một cái. Tại thần niệm bao phủ phía dưới, Viêm Bắc vô thanh vô tức xuất hiện tại thành tường nơi này, lấy ra 40 tòa luyện thiên đại trận trận kỳ, đánh rớt ở chung quanh, lấy nơi này làm trung tâm. Viêm Bắc thi triển lăng ba đạp thiên bộ nhanh chóng tại thành bên ngoài tường bố trận. 40 tòa luyện thiên đại trận, mỗi tòa trận pháp đều mang theo một tuần lễ phân lượng nguyên thạch. Theo Viêm Bắc bố trận, từng kiện trận kỳ liên tiếp bị bố trí tại thành bên ngoài tường. Hoàng cung trong đại điện, đèn đuốc sáng trưng, Lam Nguyên Thần đại thiết yến chỗ ngồi, khao thưởng lấy đầy triều văn võ đại thần. Còn có Vọng Thiên Các, Thiên Phượng Vương Quốc, Huyền Âm Tông thượng tầng nhân sĩ, Lam Chính Dịch càng là ngồi tại võ tướng vị trí số 1. Ái Khanh, ngươi hôm nay làm không sai. Ngươi nói ra cái này luyện binh kế hoạch, đang cùng cô tâm ý. Cô có mấy ngàn vạn thanh niên trai tráng đàn ông, từng cái thân thể cường tráng, mặc dù không hơn qua chiến trường, nhưng chỉ cần trải qua mấy cái cuộc chiến tranh, kiên trì nổi người, chính là lão binh. Đợi đến những cái kia thanh niên khỏe mạnh không hợp cách toàn bộ đều bị đào thải, đến lúc đó chúng ta chí ít có thể có được 5 triệu binh lính tinh nhuệ. Đến lúc đó chính là chúng ta Lam Long Quốc triệt để lúc phản công. Phối hợp với trong hoàng thành 4 triệu tướng sĩ, còn có Thiên Phượng Vương Quốc 1 triệu tinh nhuệ tướng sĩ, còn có 100.000 tên hắc giáp vệ, mấy trăm ngàn người võ giả, diệt sát Viêm Long Quốc bọn này mỏi mệt không chịu nổi binh sĩ, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Lam Nguyên Thần đắc ý nói, hết thảy đều là bệ hạ công lao, lão thần không dám giành công,